ngoài mặt thì tỷ muội Nhạc gia cũng không oán hận câu nào, đành chấp nhận như vậy. Ngày mùng 8 tháng chạp, báo ân tử theo chiếu dụ của hoàng đế làm lễ cầu phúc, phát cháo mùng 8 tháng chạp. Hoàng đế mang theo bệnh nhẹ cũng đến báo ân tử cầu phúc, từ quan tam phẩm trở lên đều đi theo, đến buổi trưa nghỉ lại tại chủ viện của báo ân tử. Hoàng đế bảo mọi người lưu ra hết, chỉ để lại Lưu Ngọc hầu hạ, Hoàng Phủ Giác và Hoàng Phủ Giới ở bên cạnh, lại triệu kiến Tô Nhân Vũ, lão phu nhân, Tô Mặt và Hoàng Phủ Cẩn đến. Nhìn sắc mặt của hoàng đế cũng không có nhiều thay đổi, nhưng ánh mắt của Tô Mặt khác mọi người, lập tức nhận ra tinh thần của hoàng đế không được tốt, hẳn là dựa vào nội lực và đan dược để chống đỡ, từ bên trong đã phát ra tử khí, không thể qua được ánh mắt của những cao thủ võ lâm. Nhìn ông hiện giờ tuổi già sức yếu, gần đất xa trời, nhớ lại lần đầu tiên thấy ông thần thái tuấn tú hăng hái, Tô Mặt khẽ thở dài. Tất cả ân oán đều như mây khói bay đi. Hoàng đế đối với bọn họ vừa có ân vừa có hận, những thứ này không cần đem ra so sánh nữa. Dù sao hôm nay đến cáo biệt, trời cao đường xa, cơ bản là sẽ không gặp lại nữa rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1681 Hoàng đế ho khan một tiếng, nở nụ cười với Tô Nhân Vũ và lão phu nhân, giọng nói có chút bi thương. Các ngươi phải đi, ai? Chấm thật sự không nỡ. Sắc mặt của Tô Nhân Vũ vẫn bình thản, không lộ ra cảm xúc gì, giống như những nhiệt huyết hay phẫn nộ đều đã hóa thành khói bay, không còn trong người nữa. Ông đã từng vì được hoàng đế coi trọng mà cố gắng chiến đấu, rời xa tri kỷ của mình, cũng bởi vì hoàng đế nhẫn tâm giết chết doanh nhi của ông mà khiến nội tâm của ông nản lòng. Nhưng mọi chuyện đều đã qua, ông không muốn nhắc đến nữa. Tráng sĩ lấy cái chết đền cho tri kỷ. Vì hoàng đế, ông đã chết một lần, ông không còn thiếu nợ gì hoàng đế nữa. Vinh hoa phú quý, Tô gia cũng trả lại cho hoàng gia. Về sau ông chỉ chuyên tâm nhớ đến doanh nhi của ông. Bệ hạ bảo trọng. Giọng nói của ông trầm ổn. Trong ánh mắt của hoàng đế hiện lên một tia hiu quạnh, thậm chí còn có một chút âm trầm thoáng qua, khiến Tô Nhân Vũ không kịp phát hiện ra. Hoàng đế nhìn về phía Tô lão phu nhân, nhiều năm qua, trẫm có thể được Tô gia nâng đỡ, trẫm vô cùng vui mừng. Hiện giờ các ngươi muốn đi, trẫm cũng đã lớn tuổi, Đại Chu nên dành lại cho người mới rồi. Ông đưa ánh mắt nhìn Hoàng Phủ Cẩn, nhìn một lúc sau đó quay sang phía Hoàng Phủ Giác và Hoàng Phủ Giới. Con nối dõi của trẫm tuy nhiều, nhưng lại ít người tài. Hiện giờ Tề Vương đã muốn đi, chỉ còn lại Lạc Vương và Ngụy Vương. Nói xong, ông thở dài, giống như có chút không cam lòng, lại có chút bất đắc dĩ. Bàn tay nắm chặt dần thả ra, tự giễu cười. Tuy địa vị của trẫm cao quý, nhưng cũng có chuyện không được như ý. Cho nên khi nghe những dân chúng bình thường luôn kêu than nhân sinh không được như ý, trẫm liền thấy buồn cười. Ngay cả là trẫm, sao lại có những chuyện không thiếu ý muốn như vậy? Lời ông vừa nói ra, trong lòng mọi người đều chút bi ai, đâu có ai mọi chuyện đều được như ý. Dù là ông trời, sợ cũng không thể được. Nếu sau này hai đứa nó có chuyện khó khăn, Ái Khanh. Ánh mắt bi thương của hoàng đế nhìn Tô Nhân Vũ. Tô Nhân Vũ lập tức nói, bệ hạ, xin người an tâm, nếu thật sự là triều đình có chuyện cấp bách, dù thần không còn năng lực gì cũng nhất định sẽ cố gắng hết sức. Dù thần không có ở đó, không phải là còn có Tề Vương sao? Hoàng đế dương mắt nhìn về phía Hoàng Phủ Cẩn, trong lòng lại dâng lên một trận uất ức. Con của ông, tốt, thật là rất tốt. Ánh mắt của Hoàng Phủ Cẩn lạnh lùng, sắc mặt lạnh nhạt. Từ trước đã là một thiếu niên cố chấp, còn hơn nhiều so với Tín Vương. Từ khi nào hắn lại trở nên lạnh nhạt như vậy? Giống như không còn để ý đến bất kỳ điều gì. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1682 không phải là tất cả đều thuộc về hắn sao? Tức giận trong lòng hoàng đế càng ngày càng lớn, lại không biết phải nói sao, đành đưa ánh mắt nhìn về phía Tô Mạt. Nha đầu này đã trưởng thành rồi, hiện giờ dung mạo đã trở nên tuyệt sắc, so với mẫu thân là Doanh Nhi còn đẹp hơn vài phần. Vẻ đẹp này khiến người khác không biết dùng từ nào để diễn tả. bởi vì ngươi cho rằng nàng rất yếu đuối, thì nàng lại vô cùng kiên cường. Ngươi cho rằng nàng ngây thơ, thì ngược lại nàng vô cùng thông minh giảo hoạt. Ngươi cho rằng, ông cảm thấy ngực càng lúc càng khó thở, hít thở không thuận, đôi mắt của nàng như mỉm cười nhưng thật ra là đang mỉa mai. Dáng điệu đó lại vô cùng giống dáng vẻ của Vân Nhi. Qua một thời gian nữa, nha đầu kia sẽ trở thành tuyệt đại phong hoa, nghiêng nước nghiêng thành. Thế gian này có mấy người có thể sánh được? Không nói đến nữ nhân, có nam nhân nào có thể đạt được thành tựu chói mắt như vậy? Thật sự là đáng tiếc. Hoàng đế cảm thấy tim mình giống như bị cái gì đó bóp chặt, giống như muốn vỡ tung khiến ông không thể hít thở. Lưu Ngọc nhìn sắc mặt tái nhợt của ông, bước lên điểm vài huyệt đạo của ông, lấy đan dược cho ông nuốt xuống. Không một chút kiêng dè đám người Tô Nhân Vũ. Hoàng đế thở hổn hển một lúc, giống như bừng tỉnh khỏi giấc ngủ. Lúc này, sắc mặt ông tiểu tụy không có khởi sắc, ánh mắt cũng không được rõ ràng, suy yếu thở dài, tùy ý phất tay, Lạc Vương và Ngụy Vương thay chậm tiễn Tô Quốc Công rời kinh đi. Hai người lập tức lĩnh mệnh. Tô Nhân Vũ đỡ Tô lão phu nhân đứng dậy cáo lui. Hoàng Phụ Cẩn và Tô Mạt đi sau. Hoàng đế khẽ gọi một tiếng, Cẩn Nhi. Bước chân của Hoàng Phụ Cẩn khẽ chững lại, quay đầu nhìn ông. Hoàng đế nhìn hắn, ta có chuyện muốn nói với con. Tô Mạt nhìn ông một cái, nói với Hoàng Phụ Cẩn, muội đợi huynh ở bên ngoài. Trong phòng chỉ còn lại Hoàng đế, Lưu Ngọc và Hoàng Phụ Cẩn. Không khí có chút nặng nề, Hoàng Phụ Cẩn quỳ xuống. Phụ Hoàng, xin thứ cho nhi thần không thể ở bên phụng dưỡng người. Ngũ đệ và thất đệ đều là thiếu niên anh tuấn, nhất định sẽ hoàn thành được tâm nguyện của Phụ Hoàng. Tuy từ nhỏ Hoàng đế luôn nghiêm khắc với hắn, lạnh lùng, xa cách vô cùng. Khi đó hắn cũng từng oán hận, từng khát vọng, nhưng sau này hắn đã không cần những điều đó nữa. Cuối cùng, hắn biết được thân phận thật sự của mình, thấy được mẫu thân đã chết, cũng không còn quá đau đớn nữa. Mẫu thân đã chết, nhưng đến chết người vẫn yêu trượng phu của mình. Tuy là ông ấy vẫn luôn sống trong cái bóng ma của bà, không thể nào tiêu tan, không thể nào quên đi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1683, hắn nghĩ mẫu thân trên trời có linh, nhất định cũng không hy vọng hắn sẽ vì những chuyện xưa mà trả thù phụ thân thân sinh của mình. Hài tử không trách phụ thân, hắn chọn rời đi. Về sau chân trời góc biển, không hẹn gặp lại. Cẩn Nhi, con cũng biết. Ta, cuộc đời này đứa con mà ta yêu nhất, chính là con. Nói ra những lời này, giống như hoàng đế phải dùng hết sức lực để nói, ẩn sâu dưới đáy lòng, không thể nói, không dám nói, tự chính mình không dám thừa nhận đây là một điều khó khăn. Hai vai Hoàng Phụ Cẩn run nhẹ, lập tức ổn định lại, tả phụ hoàng tán thưởng. Hoàng đế tiếp tục nói, trẫm cũng đã từng hối hận, nếu lúc trước không làm như vậy, trẫm và con... Quan hệ giữa trẫm và con có phải sẽ khác đi không? Ông thở dài. Con là đứa mà ta thấy có tiền đồ lớn, mẫu thân của con. Ông cảm thấy ngực mình đau như bị kim châm, không biết là đau lòng hay là bi thương. Trẫm có lỗi với nàng, nhưng trẫm yêu nàng ấy. Hoàng Phụ Cẩn nhíu mày không rõ hoàng đế nói đến ai, thuộc phi hay là hoàng hậu. Nếu là hoàng hậu, chẳng lẽ hoàng đế đã biết được thân phận thật sự của hắn? Ý nghĩ này chợt lóe lên, ngược lại bản thân sắp rời khỏi đây, những chuyện này không còn quan trọng nữa. Phụ hoàng, khi còn bé nhi thần đã từng oán hận, nhưng về sau nhi thần đã hiểu, trời đất to lớn, đời người lại quá ngắn, thời gian trôi qua quá nhanh, không bằng đi khắp nhân gian để tận hưởng. Những vinh hoa phú quý đó, những quyền mưu tranh đoạt, đối với nhi thần đều như mây bay. Nhi thần tình nguyện cùng Mạt Nhi trải qua ngày tháng sinh hoạt bình thường, không hỏi đến thế tục, sinh con dưỡng cái. Nhìn nữ nhân của bản thân mang thai, sinh con, nuôi con lớn lên, cả đời này như vậy là đủ rồi. Hắn không cần đứng trên cao để cái lạnh lẽo hành hạ bản thân. Hoàng đế trợn mắt nhìn hắn, có chỗ hiểu, có chỗ không, vì sao lại có người không quan tâm đến quyền thế, cứ thản nhiên như vậy mà rời đi. Ông cảm thấy nam nhân luôn có dạ tâm đối với quyền thế, đó chính là chuyện hiển nhiên, ai cũng không ngăn cản được. Ngay cả tình yêu, vợ của ông,